Cửu đỉnh ký, chương 09, hổ hình thông thần thuật, gocchuyenaudio.com. Lúc đó ta mới 7 tuổi, cũng là lúc ta đang bị huấn luyện ở Siberia địa ngục huấn luyện doanh. Lúc đó thân thể của ta còn chưa dậy thì nên loại huấn luyện vắt kiệt sức đó đối với thân thể của ta có ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù sau này ta gia nhập môn hạ của sư phụ tu tập nội gia quyền. Chính là lúc còn nhỏ bị thiếu sót quá nhiều khiến cho tiềm lực của ta không cao, cho dù là đạt đến nội gia cực hạn nhưng nhân thể cực hạn và tố chất thân thể so với loại người như Dollar God Group vẫn là kém không ít. Chưa vượt qua được tông sư cảnh giới thì con người tối đa chỉ có thể đạt đến cực hạn thân thể của bản thân, không thể vượt qua. Huấn luyện là cần phải có mức độ, giống như là một số vận động viên vì muốn có thành tích nên bọn họ mỗi ngày đều liều mạng rèn luyện để đạt được danh hiệu. Khi còn trẻ bọn họ đạt được rất nhiều thành tích nhưng không ít người trong số bọn họ đến khi trung niên thân thể đã bị xuống cấp trầm trọng. Đương nhiên là trình độ huấn luyện của vận động viên còn không quá đáng sợ. Ví dụ như một số người huấn luyện thái quyền, trong bọn họ có một số người rất điên cuồng giống như là máy móc. Khi 20 tuổi bọn họ rất đáng sợ nhưng rất nhiều người trong số bọn họ thậm chí còn không sống được quá 40 tuổi. Cho dù là bọn họ có thể sống lớn tuổi hơn một chút thì cũng phải chống gậy bởi vì bọn họ đã vắt kiệt quá nhiều tiềm lực nên ngay cả sinh mệnh lực cũng bị sớm tiêu hao đi. Nội gia quyền lại bất đồng. Nội gia quyền của Trung Quốc rất thần kỳ bởi vì mục đích đệ nhất của nội gia quyền tuyệt không phải là giết người mà là dưỡng sinh. Trước dưỡng sinh, sau đó mới đến giết người. Nếu như là cao thủ thái quyền đến 40 tuổi đã không phát huy được nữa thì đối với cường giả nội gia, 40 tuổi chính là thời khắc tối cao. Đặc biệt là nội gia quyền tông sư, dù là bước vào tuổi 8-90 đều có thực lực rất mạnh khiến cho người khác phải run sợ. Mỗi một vị nội gia quyền tông sư chỉ cần không bị giết chết đều có thể sống hơn 100 tuổi. Từ đó có thể thấy rõ hiệu quả dưỡng sinh của nội gia quyền. Đương nhiên tại quốc tế thì cổ du già thuật thuật yoga của Ấn Độ có lịch sử lâu đời cũng có hiệu quả rất thần kỳ. Mặc dù cổ du già thuật không thể sánh được với nội gia quyền nhưng nội gia quyền có độ khó khăn cao, cổ du già thuật khó khăn thấp hơn một chút nên những người tu luyện cổ du già thuật ngược lại khá nhiều. Đương nhiên SS cấp trên toàn thế giới, hoặc có thể nói là tông sư cấp cường giả tuyệt đại đa số đều là luyện tập nội gia quyền. Một khi đạt đến tông sư cảnh giới thì đã có thể vượt quá nhân thể cực hạn. Đằng Thanh Sơn không thể không lộ ra một nụ cười, nội gia cực hạn là có thể hoàn toàn khống chế mỗi một cơ bắp. Còn tông sư cảnh giới chính là có thể khống chế và dùng lực lượng của cơ bắp, da gân và xương cốt. Đó cũng là nguyên nhân vì sao cùng là một loại thân thể nhưng tông sư cường giả lại có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Bất quá nếu mỗi ngày dần từng bước tu luyện tam thể thức ngũ hành quyền thập nhị hình, dần nâng cao sức chịu đựng của xương, đề cao độ dẻo dai của da gân, tăng cường mật độ cơ bắp thì tốc độ này là quá chậm quá chậm. Đằng Thanh Sơn không khỏi cảm thán một tiếng, may mà sư phụ truyền cho ta bí kỹ mạnh nhất của hình ý quyền là hổ hình thông thần thuật. Nội gia, gocchuyenaudio.com, quyền của Trung Quốc có rất nhiều chủng loại, ngoại trừ tam đại nội gia quyền ra thì còn có bát cực quyền, ngũ tổ quyền, hồng quyền, thông bối quyền, vịnh xuân quyền, rất nhiều loại quyền pháp. Chính là lý do vì sao hình ý quyền, bát quái trưởng, thái cực quyền lại có thể được xưng là tam đại nội gia quyền còn các loại quyền pháp khác đều thấp hơn một cấp. Các loại quyền pháp khác chẳng lẽ không thể đạt được đến tông sư cảnh giới? Không phải là như vậy, các môn phái khác cũng có tông sư ra đời và cũng có rất nhiều người học tập. Chân chính khác biệt chính là sự khác biệt ở tông sư. Tông sư của tam đại nội gia quyền bình thường đều mạnh hơn tông sư của các nội gia quyền khác. Các loại nội gia quyền khác sau khi tu luyện đến tông sư cảnh giới thì đều phải dần dần từng bước tu luyện từ từ nâng cao, còn môn phái của tam đại nội gia quyền mỗi phái đều có bí kỹ riêng. Sau khi bọn họ đạt đến tông sư cảnh giới thì mới có thể tu luyện bí kỹ. Bí kỹ có thể khiến cho thực lực của tông sư cấp tốc nâng cao, và cũng chỉ có tông sư mới có thể tu luyện. Chúng phân biệt là hình ý quyền bí kỹ hổ hình thông thần thuật, thái cực quyền bí kỹ huyền võ bàn thạch kính và bát quái trưởng bí kỹ ngư long biến. Hổ hình thông thần thuật đô hình ý quyền tông sư cơ tế khả sống tại cuối triều Minh truyền xuống. Trong truyền thuyết thì cơ tế khả tông sư nuôi một con hổ, khi ngủ ông đều là ngủ cùng với hổ. Sau một thời gian dài quan sát, cuối cùng tại hơn 100 tuổi ông sáng tạo ra bí kỹ xưa nay chưa từng có là hổ hình thông thần thuật. Nói đến xương cốt thì hổ cốt xương hổ là nổi danh nhất. Hổ cốt ngâm rượu là bổ thận nhất, từ đó có thể thấy rõ sự lợi hại của hổ cốt. Luyện tập hổ hình thông thần thuật chính là giống như một con hổ, nâng cao mật độ kiên cố của gân cốt. Muốn tu luyện hổ hình thông thần thuật thì phải đạt đến tông sư cảnh giới, hơn nữa phải sở trường hổ hình trong thập nhị hình thì mới có thể tu luyện hổ hình thông thần thuật. bí kỹ này chỉ có hạch tâm đệ tử trung tâm trong hình ý môn mới được truyền thụ. Trước tiên thử nghiệm xem đã. Đằng Thanh Sơn đột nhiên dạp người xuống giống như một con hổ hình người nằm trên mặt đất. Mặc dù là nằm dạp trên mặt đất nhưng trên thực tế chỉ có hai tay hai chân đều chạm đất, còn các vị trí khác trên thân thể thì không. Cơ bắp trên thân thể hắn tuyệt đối không được run rẩy chút nào mà còn cần phải khống chế hô hấp nội kình V, lúc thì lưng hắn hơi cong lên, lúc thì dạp xuống. Cột sống của hắn giống như là một con rồng bay lên rồi lại hạ xuống ẩn nấp vào trong mây. Trong quá trình sống lưng trồi lên hạ xuống thì cơ bắp của hai tay hai chân của hắn cũng đang vận chuyển. Hô hấp vận chuyển nội kình phải phối hợp hoàn mỹ với động tác. Lực lượng từ 10 đầu ngón tay của hắn truyền lên xương tay rồi liên tục truyền đến thân thể. Hắn hô hấp cũng dẫn tới lục phủ ngũ tạng chuyển động. Nặng lượng mạnh mẽ của nội kình cũng khiến cho gân cốt hắn sinh ra chấn động. Đằng Thanh Sơn không ngừng điều chỉnh, cố gắng đạt đến trạng thái mà hổ hình thông thần thuật đã nói đến. Động tác nhìn có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế lại rất phức tạp. So với luyện tập toàn bộ hình ý thập nhị thức đều khó hơn nhiều. Chỉ cần hô hấp của hắn hơi có một chút sai lệch đều không được. Nội kình khống chế chỉ cần có một tia nhầm lẫn cũng không. Gocchuyenaudio.com. Được, hắn liên tục thí nghiệm điều chỉnh động tác của thân hình, hô hấp vận chuyển nội kình, khống chế gân cốt. Hắn phối hợp rất nhiều phương diện, không ngừng điều chỉnh cho đến khi đạt đến hoàn mỹ. Hô, hô, Đằng Thanh Sơn quay người đứng lên, cảm thụ lực lượng trên toàn thân, ánh mắt hắn sáng lên. Không nghĩ là tu luyện một ngày lại có thể nâng cao nhiều như vậy, tố chất thân thể ít nhất tăng lên 20%. Mức độ tăng lên này Đằng Thanh Sơn có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn cũng biết bình thường vừa bắt đầu tu luyện thì tăng lên rõ ràng nhất. Càng về sau mức độ càng thấp, cơ tổ sư sáng tạo ra bí kỹ hổ hình thông thần thuật này quả thật là không thể tưởng tượng. Động tác nhìn có vẻ đơn giản nhưng thật ra lại phức tạp vạn phần. Bí kỹ chính là mang theo động tác của một con hổ khi ngủ, nhưng so với toàn bộ hổ hình quyền trong thập nhị hình lại phức tạp gấp 10 lần, trăm lần. Động tác của thân hình, phối hợp hô hấp vận chuyển nội kình, khống chế gân cốt các phương diện cũng không biết cơ tổ sư phải thí nghiệm bao lâu mới có thể sáng tạo ra. Đằng Thanh Sơn vô cùng cảm xúc, mặc dù đệ nhất đại tổ sư đời đầu tiên của hình ý quyền là ai không rõ, nhưng cơ tế khả chính là vị đại tông sư có địa vị tối cao trong lịch sử của hình ý quyền. Rất nhiều hình ý môn nhân đều xưng ông là cơ tổ sư. Sao, thời gian từng ngày trôi qua, Đằng Thanh Sơn hoàn toàn chìm đắm trong hổ hình thông thần thuật. Tố chất thân thể của hắn cũng nâng cao với tốc độ kinh người. Loại tốc độ nâng cao kinh người này cũng khiến trong lòng Đằng Thanh Sơn càng thêm bội phục cơ tổ sư. Thoáng cái đã trôi qua nửa tháng này tu luyện hổ hình thông thần thuật đã khiến cho tố chất thân thể của Đằng Thanh Sơn từ khi vừa bắt đầu có thể nâng cao 10% đến 20% cho đến ngày thứ 15 thì mức độ nâng cao đã hạ thấp đến hầu như không thể phát giác. Bất quá 15 này tố chất thân thể của Đằng Thanh Sơn so với 15 ngày trước có thể nói là đã nâng cao gấp đôi. Mặc dù tố chất thân thể nâng cao gấp đôi nhưng thực lực của hắn nâng cao không chỉ là gấp đôi. Ta liên tục chìm đắm trong tu luyện hổ hình thông thần thuật đều quên đến nhìn đệ Thanh Hà. Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Thực tế là khi vừa chạy trốn vào trong nước thì Đằng Thanh Sơn lo lắng bản thân bị hai người thần thương thụt toái thể cơ liên thủ tiêu diệt nên mới vội vã trông mong trước khi chiến đấu có thể nhìn thấy đệ Thanh Hà. Còn hiện tại, sau khi đạt đến tông sư cảnh giới thì Đằng Thanh Sơn tu luyện hổ hình thông thần thuật. Có thể nói là hắn đã đứng tại nơi cao nhất của thế gian, thực lực so với trước khi đột phá nào chỉ mạnh hơn gấp 10 lần. Tất nhiên là Đằng Thanh Sơn không có chút nào vội vã, cũng không vội đi tìm đệ. Trước tiên phải tìm hiểu một chút tình huống bên ngoài lúc này. Đằng Thanh Sơn tiến vào trong phòng, mở máy tính kết nối mạng, sau đó dùng biện pháp giống lần trước liên hệ với Elena. Elena, Đằng Thanh Sơn gõ bàn phím, lát sau, Lang, cuối cùng anh cũng đã liên hệ với tôi. Đã ròng rã một tháng rồi, tôi còn sợ là anh đã chết. Tại nơi xa xôi ở thành phố London nước Anh, Elena chân trần ngồi trước máy tính, lắc lư đôi chân trắng ngần, gõ bàn phím phát tiết ra sự bất mãn của bản thân. Tôi phải dưỡng thương, Đằng Thanh Sơn cười gõ bàn phím trả lời. Vết thương của anh thế nào, đã lành? Gocchuyenaudio.com. Chưa, Elena lo lắng hỏi. Đã ổn, đúng rồi, hiện tại tình huống bên ngoài thế nào? Đằng Thanh Sơn dò hỏi. Trên mặt Elena lộ ra chút lo lắng, trầm ngâm chốc lát mới gõ bàn phím trả lời. Lang, anh rất lợi hại, anh lại có thể giết Tôn Trạch và Dollar God Group. Hiện tại anh được bình là đệ nhất nhân trong 50 S cấp sát thủ, được gọi là chuẩn SS cấp sát thủ. Anh có phải đang rất đắc ý không? nhưng tôi phải nói cho anh biết một tin xấu. Nói đi, Đằng Thanh Sơn nhướng mày. Khả năng là Redman gia tộc thẹn quá hóa giận, cũng có khả năng là thực lực của anh đại tiến khiến cho Redman gia tộc lo lắng anh trả thù bọn họ. Tóm lại là Redman đã trả giá đắt mời tổ chức đệ nhất trên thế giới là Thần Quốc ra tay. Dự đoán hai trong ba người đứng đầu của Thần Quốc là Vishnu và Shiva hiện tại sớm đã đến Trung Quốc và đang liên tục truy tìm tung tích của anh. Đằng Thanh Sơn biến sắc, hai trong ba người đứng đầu của Thần Quốc, dù là thực lực đại tiến nhưng Đằng Thanh Sơn cũng phải giật mình. Ba người đứng đầu của Thần Quốc được xưng là thần, đương nhiên ba người này đều là SS cấp sát thủ tuyệt đối là tông sư cảnh giới cường giả. Hơn nữa ba người đứng đầu của Thần Quốc bước vào tông sư cảnh đã rất nhiều năm. Bước vào tông sư cảnh giới rất nhiều năm và vừa mới bước vào tông sư cảnh giới đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mặc dù Đằng Thanh Sơn bởi vì tu luyện hổ hình thông thần thuật khiến cho tố chất thân thể của hắn nâng cao gấp đôi, hầu như là thành tựu cả đời của một vị tông sư bình thường. Chính là, địch nhân là hai trong ba người đứng đầu, là vô địch truyền thuyết trong thế giới hắc ám. Nhiều năm như vậy không ai có thể giết chết một trong ba người này. Lần này vậy mà mời đến bọn họ, hơn nữa còn là hai người cùng một chỗ xuất phát đến đối phó ta. Bọn họ thật là coi trọng ta. Đằng Thanh Sơn mặc dù cảm thấy áp lực nhưng đáy lòng hắn cũng nổi lên chiến ý. Đằng Thanh Sơn không biết là Thần Quốc điều động hai trong ba người đứng đầu tổ chức đến là bởi vì lo lắng Đằng Thanh Sơn có sư môn tại Trung Quốc. Hai người nếu như gặp phải hình ý môn tông sư xuất sơn giúp đỡ Đằng Thanh Sơn thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy nên bọn họ mới phái hai người liên thủ truy sát Đằng Thanh Sơn. Hai người liên thủ tiến khả công, thối khả thủ tiến tới trước thì có thể tấn công, lùi lại thì có thể phòng thủ, chẳng khác nào tăng thêm một tầng bảo hiểm. Thần Quốc tiếp thu nhiệm vụ cho đến giờ trong từ điển chưa hề có hai chữ thất bại. Cách chương.